Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1510, chương 1507, Quan Vân Hải. Một tên tiểu chiến sĩ đi tới Quan Vân Hải trước người nói. Đại đội trưởng, làm sao bây giờ? Quan Vân Hải nhanh chóng ra lệnh, trợ giúp hắn xạ kích ngoại vi Hắc Lân Nhân, tận lực giảm bớt áp lực của hắn. Tại cùng Hắc Lân Nhân chiến đấu thời điểm, đáng sợ nhất chính là bốn phương tám hướng đều là như thế. Hắc Lân Nhân hoàn toàn phong tỏa người bình thường tránh né không gian, vô luận võ công cỡ nào cao minh võ đạo đại tông sư, đều sẽ bị những cái kia Hắc Lân Nhân trực tiếp thôn phệ. Vâng, còn lại chiến sĩ lập tức cầm súng hướng chung quanh Hắc Lân Nhân tiến hành xạ kích. Tại những cái kia chiến sĩ trợ giúp phía dưới, Dương Phong hao phí gần 5 phút mới đem hội tụ tới hơn 60 đầu Hắc Lân Nhân nhất nhất chém giết. Quan Vân Hải cởi mở nở nụ cười, chủ động tiến lên nhiệt tình nói, ta là Quan Vân Hải, vị huynh đệ kia, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Dương Phong hái được xuống mặt nạ phòng độc, hướng Quan Vân Hải khẽ mỉm cười nói, ta là Dương Phong. Quan Vân Hải trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, trực tiếp mời chào nói, Dương Phong huynh đệ, thân thủ của ngươi thật tốt, có hứng thú hay không gia nhập quân đội? Tại cái này đặc thù thời kỳ, lấy thân thủ của ngươi trong quân đội nhất định có thể cấp tốc trổ hết tài năng. Hơn 60 đầu, Hắc Lân Nhân nếu như không có binh khí nặng, ngay cả một cái liền chiến sĩ loài người đều không phải là đối thủ của bọn nó. Dương Phong lẻ loi một mình sử dụng một cái thuần cương khai sơn đao, liền đem cái kia hơn 60 đầu Hắc Lân Nhân chém giết hết sạch. Lực chiến đấu như vậy đơn giản có thể xưng phi nhân loại đồng dạng quái vật. Dưới loại tình huống này, nếu như có thể đem Dương Phong mời làm bộ hạ, Quan Vân Hải chỗ đại đội sinh tồn tỷ lệ đem sẽ tăng lên một mảng lớn. Dương Phong khẽ lắc đầu nói, ta tạm thời còn không có gia nhập quân đội dự định. Một khi Dương Phong gia nhập quân đội, nhất định phải bị quân pháp ước thúc, cũng không còn cách nào tự do hành tẩu, săn giết các loại quái thú, ngược lại muốn chấp hành một loạt quân đội phái ra nguy hiểm nhiệm vụ. Hiện tại chính là Dương Phong nhanh chóng đề thăng thực lực mình thời điểm. Hắn tự nhiên không muốn tại thời khắc mấu chốt này gia nhập quân đội. Đáng tiếc, Quan Vân Hải trong mắt lóe lên một đạo vẻ tiếc hận. Tiếp đó một khuôn mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Dương Phong phía sau súng trường trầm giọng hỏi. Dương Phong huynh đệ, ngươi lưng bên trên súng trường là thế nào tới? Lời vừa nói ra, Quan Vân Hải sau lưng chiến sĩ đều sắc mặt hơi đổi một chút. Giơ lên họng súng, chỉ vào Dương Phong, cao ốc bên trong, bầu không khí một chút biến khẩn trương lên. Dương Phong chậm rãi nói, ta nhặt được, tại thông hướng Giang Bắc khu lối vào, quân đội chiến sĩ cùng những quái vật kia tao ngộ chiến. Quân đội thảm bại, tất cả mọi người chết rồi, ta liền đem những này assault rifle nhặt. Quan Vân Hải vung tay lên thấp giọng nói, đem miệng súng buông xuống. Những cái kia các chiến sĩ liếc nhau, phục tùng mệnh lệnh, đem họng súng đè xuống. Quan Vân Hải khẽ mỉm cười nói, lần này là ngươi cứu chúng ta, ta tin tưởng ngươi. Lúc này đây nếu như không phải Dương Phong xuất thủ cứu giúp, Quan Vân Hải cái này một đội quân nhỏ tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Dương Phong nếu hao phí lực tức giận cứu Quan Vân Hải một nhóm, từ đồng dạng lẽ thường suy đoán, cơ bản bên trên không sẽ cùng Quan Vân Hải đại đội bất lợi. A, cứu mạng! Đúng lúc này, thê lương cầu cứu thanh âm cùng kịch liệt tiếng súng, một chút phá vỡ cái này tòa đại lâu bình tĩnh. Không tốt, hồ tử bọn họ bên kia gặp phải nguy hiểm, đi theo ta. Nghe được thê lương tiếng cầu cứu, Quan Vân Hải sắc mặt đại biến, giơ súng lên lựu đạn hướng an toàn thông đạo vị trí phóng đi. Dương Phong kéo xuống mặt nạ phòng độc, cũng đi theo Quan Vân Hải đại đội, hướng an toàn thông đạo phương hướng phóng đi. Tại an toàn thông đạo vị trí, 5 tên chiến sĩ một bên đào vong, một bên giơ súng hướng về phía sau bắn phá. Tại 5 tên chiến sĩ sau lưng, mấy chục cái chiều cao 2 mét, còn không có mọc ra cánh cự hình xanh bọ ngựa đang tại theo đuổi không bỏ. 2 tên chiến sĩ đã rơi vào bầy trùng bên trong, bị cự hình xanh bọ ngựa tươi sống gặm nuốt, phát ra thê thảm rên rỉ thanh âm. Đại đội trưởng cứu mạng, chạy phía trước nhất hổ tử sắc mặt trắng bệch, đứng xa xa nhìn Quan Vân Hải, trong mắt lóe lên một đạo hy vọng, lớn tiếng thét lên nói, một đầu cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng tốc độ bỗng nhiên bạo tăng, một chút cuốn đi tới còn sót lại hổ tử sau lưng. Đao cánh tay nhất chạm, mang theo một đạo tàn ảnh trực tiếp đem hổ tử đầu chặt đứt. Hổ tử không đầu thi thể máu tươi từ khoang bên trong phun ra. Tại tác dụng của quán tính phía dưới vọt tới trước mấy bước. Lúc này mới ngã xuống trên mặt đất. Còn lại cự hình xanh bọ ngựa, tốc độ cũng đều bỗng nhiên bạo tăng. Truy bên trên những cái kia chính đang đào tẩu chiến sĩ. Huy động đao cánh tay nhất chạm, từng khỏa đầu lập tức bị chém xuống. Các chiến sĩ nhiệt huyết tản mát đại địa, những cái kia đi săn đến con mồi cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng. Vây ở những cái kia nhân loại chiến sĩ thi thể bên trên. Miệng lớn nuốt ăn đứng lên. Hổ tử, rơi những quái vật này. Quan Vân Hải nhìn thấy chính mình đại đội thân như huynh đệ chiến hữu. Bị cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng giết chết, liền thi thể đều không buông tha. Nhai thử muốn nứt, giơ lên trong tay súng phóng lựu, trực tiếp hướng về một đầu cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng mở một pháo. Oanh, cái kia một đầu cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng, trực tiếp bị cái kia súng phóng lựu một thương đánh cho chia năm xẻ bầy. Dịch nhờn văng khắp nơi, thành niên cự hình xanh bọ ngựa, nắm giữ vô cùng cường đại thanh sắc quang mang hộ thể. Ngay cả xe tăng chủ pháo đều có thể chống đối. Những cái kia ấu trùng cũng là không có những cái kia trưởng thành cự hình xanh bọ ngựa khủng bố. Thanh sắc quang mang hộ thể, Quan Vân Hải đại đội sở thuộc các chiến sĩ cũng đều nhao nhao giơ lên assault rifle, hướng những cái kia cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng tiến hành bắn phá. Những cái kia cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng thân thể quang mang lóe lên, nguyên một đám màu xanh nhạt vòng bảo hộ bỗng nhiên hiện ra. Những cái kia súng trường đạn bắn tại cái kia màu xanh nhạt vòng bảo hộ bên trên, nhất nhất bị đẩy lùi ra. Những cái kia cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng thân hình thoát một cái, một chút tản ra, tạo thành một vòng vây, nhanh chóng hướng Quan Vân Hải sở thuộc đại đội vây quanh mà đi. Những cái kia cự hình xanh bọ ngựa mặc dù là ấu trùng, cũng đã kế thừa cái kia đỉnh cấp thợ săn cơ bản nhân. Bản năng liền bài xuất tốt nhất đi săn trận hình. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lớn tiếng nói, đi bên ngoài, nơi này là sào huyệt của bọn nó. Tại cao ốc bên trong, coi như tu luyện quỷ ảnh bộ tầng thứ nhất Dương Phong, cũng không có nắm chắc đối phó mấy chục con cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng. Rút lui, Quan Vân Hải mặc dù vô cùng phẫn nộ, lại như cũ hạ đạt chính xác mệnh lệnh, tiếp tục chiến đấu xuống. Còn sót lại hơn 10 người chiến sĩ đều sẽ bị cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng giết chết. Chú ý không phải đạn dược lãng phí. Quan Vân Hải đứng ở đội ngũ sau cùng mì, cầm trong tay lưu đạn thương, một thương một cái đem những cái kia cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng oanh thành thịt muối. Lấy hành động thực tế tiến hành nguy hiểm nhất sau điện chiến đấu. Gia hồn này xem ra không sai. Dương Phong nhìn xem chủ động gánh chịu nguy hiểm nhất sau điện nhiệm vụ Quan Vân Hải, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tán thưởng. Thân hình một chậm, cũng đi tới đội ngũ sau cùng mì. Ta đi dò xét một chút những quái vật kia, ngươi đến yểm hộ ta. Dương Phong thi triển quỷ ảnh bộ, linh lực vận chuyển, tốc độ một chút nhảy lên tới cực hạn, hướng phía trước nhất một đầu cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng phóng đi. Quan Vân Hải trong mắt lóe lên một đạo dị mang, giơ súng lên lựu đạn tiếp tục hướng về kia chút ít cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng xạ kích. Đem từng đầu cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng đánh thành phấn vụn. Dương Phong mấy hơi thở liền xuất hiện ở một đầu cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng trước người. Đầu kia cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng đao cánh tay một chút bắn ra đến. Giống như sét đánh đồng dạng hướng về Dương Phong bổ tới. Thật nhanh, cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng tốc độ công kích đơn giản nhanh đến cực điểm. Dù cho Dương Phong đã vận chuyển quỷ ảnh bộ, đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, cũng vẻn vẹn chỉ là gượng gạo lại quay người một chút thân thể. Cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng đao cánh tay, sát Dương Phong cái cổ xẹt qua, nghiêng nghiêng mà xuống, xé rách ra một đầu thật dài lỗ hổng, mảng lớn máu tươi từ lỗ hổng bên trong bắn tung tóe mà ra. Dương Phong vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, huy động khai sơn đao hướng đầu kia cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng hung hăng bổ tới. Đầu kia cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng thân thể, một chút phóng ra một chút nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Dương Phong khai sơn đao một bổ tại cái kia nhàn nhạt thanh sắc quang mang bên trên. Liền như là bổ vào một sắt thép bên trên đồng dạng khó có thể tiến thêm. Chết đi cho ta, Dương Phong một tiếng hét giận dữ, linh lực lập tức bộc phát, khai sơn đao ngạnh sinh sinh đem thanh sắc quang mang bổ ra. Thuận thế đem đầu kia cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng đầu một kích chém bay. Máu tươi văng khắp nơi, Dương Phong một kích chém giết đầu kia cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng. Chung quanh cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng, một chút đem hắn khóa chặt vì đi săn mục tiêu, nhanh chóng hướng hắn nhào tới. Dương Phong linh lực vận chuyển, thi triển quỷ ảnh bộ bỗng nhiên nhanh lùi lại, đi tới Quan Vân Hải bên người, nắm lên Quan Vân Hải, nhanh chóng hướng đại lâu lối ra lao đi. Tại quỷ ảnh bộ gia trì phía dưới, Dương Phong lập tức tốc độ xa xa áp đảo những cái kia cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng. Một chút liền kéo ra cùng những cái kia cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng khoảng cách. Rời đi cái kia tòa nhà cao ốc, Dương Phong cùng Quan Vân Hải hai người vừa rời đi cái kia tòa nhà cao ốc. Hơn 10 người chiến sĩ lấy ra lựu đạn, trực tiếp hướng cao ốc bên trong cự hình xanh bọ ngựa đã đánh qua. Oanh, oanh, oanh, cực lớn tiếng nổ bên tai không dứt. Từng đầu cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng cũng bị lựu đạn nổ rời ra phá toái. Nhạt lồng ánh sáng màu xanh lực phòng ngự có hạn, một khi sức thừa nhận vượt qua cực hạn, cũng tương tự sẽ phá toái. Kịch liệt bạo tạc đem những cái kia cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng kinh sợ thối lui. Co đầu rút cổ tiến vào đại lâu nơi sâu xa, biến mất không thấy gì nữa. Cùng Hắc Lân Nhân không giống, cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng là sinh vật. Bọn nó gặp phải cảm giác chính mình không còn cách nào ngang hàng đối thủ thời điểm cũng chọn lùi bước, rút lui. Quan Vân Hải nhìn thấy những cái kia cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng biến mất tại cao ốc nơi sâu xa, mới có chút nới lỏng nhất khẩu khí, quyết định thật nhanh ra lệnh. Còn sót lại hơn 10 người chiến sĩ theo Quan Vân Hải cấp tốc rời đi mảnh này nguy hiểm khu vực. Quan Vân Hải nhìn xem Dương Phong trên người cái kia thật dài vết thương, trong mắt lóe lên một đạo vẻ lo lắng, đem một cái phun xương bình thuốc đưa cho Dương Phong nói: "Dương Phong, thương thế của ngươi có nặng lắm không? Đây là quân đội phòng ngừa ngoại thương đặc hiệu dược, thoa ngoài da tại vết thương bên trên." "Cảm ơn." Dương Phong tiếp nhận phun xương bình thuốc, tại vết thương bên trên phun ra vài cái. Đau đớn kịch liệt một chút từ trong vết thương truyền đến. Tiếp đó chính là từng đợt tê cay cảm giác. http://www.sop.com.ext/90316/20728527. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.